Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi đêm hôm nay cũng khá là muộn rồi thì mình đọc một tập ngắn của Xích Tâm gửi anh em nhé. Và chúc mọi người sẽ ngủ ngon. Xin chào David NC nhé. Muộn lắm rồi nhỉ. Ok, và mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc anh em những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 182. Hoàn thành hết công việc tu hành thường ngày, Khương Vọng tiếp tục tập trung tinh thần vào các thông tin tình báo liên quan đến quần đảo cận hải, muốn tìm cách cứu Trúc Bích Quỳnh. Vấn đề này cực kỳ là khó. Dù có Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng hỗ trợ, nhưng mà cơ hội thành công cũng là xa tít mù khơi. Cày cấy trăm ngày chỉ cầu một bát lúa. Trong lúc hắn đang suy tư thì bên ngoài viện có tiếng ồn ào. Nơi này là biệt phủ Hà Sơn của Trọng Huyền Thắng, bình thường không nên ầm ĩ như thế này mới phải. Khương Vọng đầy nghi hoặc mở cửa ra đi ra ngoài. Từ xa đã nghe thấy tiếng bá phụ của Trọng Huyền Thắng, trường tử của Bác Vọng Hầu, Trọng Huyền Minh Quang. Mấy người cô nhi quả mẫu này tìm tới cửa, Trọng Huyền gia chúng ta không thể không quản chứ. Tiểu Thắng đâu? Nó đâu? Gọi nó ra đây. Bác Vọng Hầu phủ chúng ta có thể bị người ta đâm cột sống sao? Nếu xem nhận tài năng, đức hạnh, thì Trọng Huyền quang minh thực sự là dáng vẻ đường đường mà. Dù tuổi đã rất lớn, tu vi kém xa tít mù, nhưng ông ta vẫn là cực kỳ lỗi lạc. Quần áo được đeo trang sức khéo léo tinh tế, từng sợi tóc được chải chút tỉ mỉ. Lúc này giọng nói của ông ta rất là thuần hậu, lại thêm vài thân cận, nếu không phải là người quen thì rất khó có thể không tin tưởng ông ta. Khương Vọng đi đến bên này, chỉ thấy một đống người chen chúc ở trong viện. Người già người trẻ, trẻ con khóc, người già thì gào, sau người sau thê thảm hơn người trước, trang diện cực kỳ là khó coi. Người này la hét rằng đói, người kia kêu khóc rằng không muốn sống nữa, lại có người là khổ sở than sống không nổi nữa, sắp bị ép đến chết rồi. Thế cảnh tượng này không ai biết chuyện, còn tưởng là Trọng Huyền Thắng đang làm chuyện thương thiên hại lý, đào mộ tuyệt hậu gì đó nữa. Mà Trọng Huyền Minh Quang đứng ở giữa những người này, mở miệng một câu: Trọng Huyền gia sẽ làm chủ cho các người. Rõ ràng là kẻ đến không thiện mà. Hai gã canh cửa cực kỳ khó xử đứng một bên, hiển nhiên không dám ngăn cản trưởng tử của Bác Vọng Hầu. Khương Vọng nghe một lúc đại khái cũng hiểu phần nào. Sau khi Vương Di Ngô bị trục xuất khỏi thành Lâm Chi, việc kinh doanh của Trọng Huyền Tuân đã bị chia năm xẻ tám. Khó tránh khỏi là một số người không biết dựa vào đâu mà mất đi sinh kế. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Lẽ ra không có việc gì làm thì đi tìm việc mới là xong. Người sống có tay có chân, chẳng lẽ còn có thể chết đói ở thành Lâm Chi này sao? Lại nói có mấy người dám cả gan tìm đến Trọng Huyền gia gây sự chứ? Vấn đề này không cần truy đến cùng. Rõ ràng là Trọng Huyền Minh Quang động tâm quỷ, muốn tập hợp gia quyến mấy người này đến ép Trọng Huyền Thắng đây mà. Rõ ràng lão ta muốn làm cho Trọng Huyền Thắng mất mặt, đả kích danh dự quán. Mánh khóe này thô thiển hết sức. Vậy mà xem dáng vẻ trí tuệ vững vàng kia của Trọng Huyền Minh Quang kìa, hiển nhiên lão đang cực kỳ tự đắc, tự cho là mình đang khống chế thế cục đấy. Mới đầu Khương Vọng còn ra cửa, còn hơi bận tâm chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vừa thấy Trọng Huyền Minh Quang thì đã lập tức yên tâm. Thậm chí, nhìn hiện trường gà bay chó chạy này, hắn còn thấy hơi buồn cười nữa. Chút phiền toái nhỏ này, xử lý khó gì đâu. Hiển nhiên Trọng Huyền Thắng cũng đang khá là vui. Hắn từ một cửa khác nổi giận đùng đùng tiến vào trong nội viện. Vừa thấy bá phụ nhà mình thì lập tức cười rạng rỡ. Bá phụ một ngày bận trăm công ngàn việc, sớm tối tình an không biết bao nhiêu đường. Sao hôm nay rảnh rỗi tới biệt phủ Hà Sơn của chất nhi chơi vậy? Trong lời nói của Trọng Huyền Thắng còn có bọc gai, ngầm trào phúng Trọng Huyền Minh Quang cả ngày chỉ biết nịnh bợ lấy lòng Trọng Huyền Vân Ba, ngoài ra chả làm được việc gì. Ấy vậy mà Trọng Huyền Minh Quang lại không có nghe được, nghiêm túc nhìn cái thằng chó béo này, ngữ trọng tâm trường nói: "A Thắng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ngươi phải xử lý cho tốt đấy." Bá phụ cũng không có muốn quản, nhưng đám tiểu bối các ngươi thực không bớt lo mà. Không phải bá phụ nói ngươi, nhưng mà làm kinh doanh thì phải làm cho tốt. Sao ngươi nói hủy là hủy ngay được chứ? Hủy đi cũng không sao. Đám thanh niên trẻ tuổi các ngươi tranh tranh đoạt đoạt, bá phụ không nói, nhưng mà không cho người ta đường sống thì làm sao được? Về sau ai có thể tin tưởng ngươi? Ai chịu tin tưởng Trọng Huyền gia đây? Trọng Huyền Minh Quang nói không cần lấy hơi, nói đến là êm tai đẹp mắt. Đại khái cũng là từ nhỏ lão ta đã già, đã là giao tế đã quen rồi. À, bá phụ dạy rất đúng. Trọng Huyền Thắng không một chút buồn bực, chỉ cười híp mắt mà nói: "Không biết hôm nay nhiều người tập trung thế này là muốn ép ta làm gì đấy?" Hắn ta ngồi xuống như một tòa núi nhỏ. "Cứ việc nói xem nào." Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng mà hắn ta vừa dứt lời, âm thanh khóc lóc huyên náo kêu gào ở trong viện lập tức im bặt. Trọng Huyền công tử, uy phong. Cho đến bây giờ ở Lâm Chi không cần phải giới thiệu Trọng Huyền Thắng là ai. Dù đó có là kẻ ngốc cũng biết sức nặng của lời nói Trọng Huyền Thắng thế nào. Khác xa với Trọng Huyền Quang Minh, cùng có họ Trọng Huyền, nhưng mà Trọng Huyền Quang Minh hoàn toàn không có tư cách đại diện Trọng Huyền ra. Lúc này dù Trọng Huyền Thắng đang cười đến sán lạn, nói chuyện đến hòa hoãn, nhưng mà chỉ một chữ bức ở đây đã chắc chắn người già trẻ em nơi này không thể chịu nổi rồi. Thậm chí toàn bộ Lâm Trì cũng không có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Dù là Trọng Huyền Minh Quang dung túng và hứa hẹn bao nhiêu lợi ích thì cũng lại không nổi. "À Thắng, cái này là ngươi không đúng đâu. Sao có thể nói người khác bức ngươi?" Trọng Huyền Minh Quang lập tức là cậy già lên mặt nói: "Người ta sống không nổi nữa, chúng ta lại không chịu trách nhiệm sao?" Nói ông ta ngu xuẩn thì ông ta cũng út đi khôn vặt, cũng biết cách cư xử ăn nói. Nhưng mà nói ông ta thông minh thì lúc này ông ta quá là ngu rồi. Cư xử ăn nói cũng không ra sao. Những người này đến biệt phủ Sơn Hà mà khóc giống, nào phải chỉ tát vào mặt Trọng Huyền Thắng đâu. Nói nghiêm trọng thì đây đang là hắt nước bẩn vào cả họ Trọng Huyền đấy. Màn kịch khóc gào trước cửa biệt phủ Hà Sơn này là đang khiêu khích những người chia cắt chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là chút cố gắng dễ dụa cuối cùng của một người phụ thân dành cho nhi tử đang bế quan tu hành ở trong Tắc Hạ học cung của mình. Mắt thấy thế của Trọng Huyền Thắng càng ngày càng lớn, hắn ta lại càng được thần thông đỉnh cấp Pháp Thiên Tượng Địa. Trọng Huyền Minh Quang rất lo lắng trước khi Trọng Huyền Tuân rời khỏi Tắc Hạ học cung thì vị trí gia chủ đều đã đâu vào đấy. Mặc dù có lẽ ông ta không làm gì mới là giúp Trọng Huyền Tuân đấy. Ông ta rất tin tưởng vào con trai của mình, rất kiêu ngạo vì đứa con trai của mình. Nhưng hiển nhiên, ông ta không hiểu rõ Trọng Huyền Tuân đáng sợ tới mức nào. Chỉ một cái tên này đã chứa đựng sự mong chờ của mọi người, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Ông ta không hiểu gì hết. Có lẽ ông ta có cảm thấy, sở dĩ Trọng Huyền Tuân nổi bật như vậy là nhờ người làm cha, là ông ta vất vả lắm đó. Bá phụ nói đúng, là nên chịu trách nhiệm. Khẳng định Trọng Huyền gia chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Trọng Huyền Thắng cung cung kính kính nói với Trọng Huyền Minh Quang. Hắn ta hoàn toàn không có lý do gì để không cung kính với người bá phụ này của mình. Thậm chí ta còn hy vọng bá phụ sẽ thật là vui, trường mệnh trăm tuổi. Có điều, việc này cứ thong thả một lát, hãy để cho tiểu chất xử lý chút việc nhà trước đã. Hắn xoay người lại, nhìn hai nô bộc trông cửa, bình thản nói: "Chức trách của các ngươi là gì?" Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không dám không trả lời, đành nơm nớp lo sợ mà đáp: "Bảo vệ cho công tử." "Vậy các ngươi làm được chưa?" Trọng Huyền Thắng nhàn nhạt hỏi. Câu hỏi không nặng không nhẹ, nhưng mà lại như là núi cao ép xuống vậy. Hai nô bộc giữ cửa khó xử, lập tức mặt sám mày cho quỳ rạp xuống đất. Một người giải thích: "Đại gia nhất định phải dẫn bọn họ vào, chúng tiểu nhân không dám cản." "Không cần giải thích với ta." Trọng Huyền Thắng khoát tay ngăn lại. "Trọng Huyền gia ta nhiều đời tranh công trên chiến trường, trị gia như trị quân, đây là nhiệm vụ của các ngươi mà." Vậy mà các ngươi lại không kêu lên một tiếng đã thả người đi vào. Ta làm sao có thể để cho các ngươi giữ cửa nữa. Ra hậu viện lãnh phạt đi. Vâng. Hai gia đình canh cửa, sợ hãi rời đi. Trọng Huyền Minh Quang còn định nói gì đó. Nhưng mà chẳng hiểu sao thế đứa cháu trai này, chính lý phủ đệ như thế, lại quên luôn cái lời định nói. Có vẻ tên mập này đã lớn thật rồi. Ông ta nghĩ bụng. Trong một chớp mắt, ông ta hoảng hốt như thấy được bóng dáng của Minh Đồ. Thôi. Bỗng nhiên ông ta không còn hứng thú nữa. Đã muốn đem người đi, thả cho đứa cháu béo này một đường. Nhưng ông ta chợt nghe Trọng Huyền Thắng nói. Chuyện này dễ làm thôi. Dễ làm. Trọng Huyền Minh Quang nổi giận. Đây chính là mưu kế ông ta vắt óc mới nghĩ ra được. Làm sao cái thằng nhóc này lại dám là khinh thường chứ? Người nói xem. Ông ta sụ mặt, bày ra uy nghiêm nói. Nếu mà bất công, bá phụ cũng sẽ không có thuận theo. Trọng Huyền Thắng cười cười đáp. Không dám. Có tiếng kêu thảm thiết từ phía hậu viện vọng ra. Chắc hẳn là hai gia đình canh cửa kia đang phải chịu phạt. Tiếng kêu thê thảm đau đớn khiến cho người nghe cũng là ghê răng. Mí mắt Trọng Huyền Minh Quang cũng giật nảy một cái, huống chi là đám người ông ta dụ đến kia, nét mặt ai nấy đều có vẻ bối rối. Chư vị, Trọng Huyền Thắng hoàn toàn không bị tiếng kêu thảm thiết kia ảnh hưởng. Nhìn sang đám người trẻ mà Trọng Huyền Quang Minh mang tới, thản nhiên nói. Các người khó khăn suốt một thời gian dài như vậy là do bổn công tử sơ thất. Việc này nhất định phải có bản giao. Người đâu? Một nam tử áo đen hờ hững tiến đến đứng cạnh hắn ta. Lần lượt ghi chép kỹ. Họ gì, tên gì, là thuộc nhà ai, vì ai mà bất bình, nhất định không được để sót bất cứ ai. Tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên từ phía hậu viện, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Trọng Huyền Thắng hạ lệnh. Nhất là nam tử áo đen kia, là ảnh vệ thuộc hạ của Trọng Huyền Thắng, cứ như là người chết vậy, nào có giống văn thư, rõ ràng đó là một sát thủ mà. À Thắng! Nghe tiếng kêu thảm kia, Trọng Huyền Quang Minh là không chịu nổi nữa, đành nói. Không thể cứ trách gia đình canh cửa quá nặng như vậy. Là bá phụ nhất định muốn vào phủ, bọn họ làm sao mà cản đây? Dù là thủ vệ của ngươi cũng không thể cản bá phụ cơ mà. À, bá phụ nói đúng. Trọng Huyền Thắng cười cười sán lạn. Nề mặt bá phụ, hôm nay ta không giết bọn chúng. Nghe vậy trong lòng mọi người ở đây lạnh ngắt. Quy củ của Trọng Huyền gia này khắc nghiệt như vậy sao? Chỉ là không canh được cửa, không ngăn được đại gia của Trọng Huyền gia mà mất đầu á, lại đánh cho thảm thế, mà còn là để mặt đại gia Trọng Huyền gia rồi sao? Những người trong viện còn đang kinh hồn tán đảm. Trọng Huyền Thắng nhìn sang bọn họ vẫn tươi cười, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh. Không được làm loạn, không được tranh nhau, phải phối hợp ghi chép cho cẩn thận. Bổn công tử sẽ đối ứng từng người, sẽ không để sót một ai. Mỗi nhà tặng 100 lượng bạc, đưa đến tận cửa, giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn này. Ồ, xem trí nhớ của ta này. Giống như một lão già đã lấy lại được tinh thần. Phơi thóc mà quên cất, thật sự là già rồi. Ta phải nhanh chóng mà về nhà xem đã. Dứt lời, ông ta xoay người nhanh chóng rảo bước ra cổng. Cũng không biết là ngày xuân có thóc nào. Cũng không biết ngày xuân này có thóc nào phải thu nữa. Nói đùa gì vậy? Bị vị công tử béo tâm ngoan thủ lạt này ghi lại tên tuổi, ngày sau có thể kiếm trác được gì sao? Dù có bạc, có khi cũng chẳng có mệnh, có mệnh mà tiêu nữa. Điều quái quái, không phải là con thích ăn cái đồ chơi bằng đường sao? Chúng ta đi nhanh thôi. Chậm một chút nữa là người ta dọn hàng đấy. Một đại thẩm ôm đứa nhỏ, chậm chạp mà đi. Chẳng mấy chốc một viện đầy người đều đầy đủ lý do mà trốn hết. Trọng Huyền Thắng đứng ở sau cũng không cản. Này, chớ đi, ta đại diện Trọng Huyền gia trả bạc cho các ngươi mà. Thậm chí hắn còn đập mạnh chân hô gọi. Các ngươi cứ đi như vậy, ta làm sao có thể bàn giao với bá phụ nghĩa bạc vân thiên của ta chấm dứt. Dù Trọng Huyền Minh Quang có ngây thơ, cũng ý thức được mình buồn cười cỡ nào, nên sắc mặt cực kỳ là khó coi. Đám người dần giải tán, sắc mặt của Trọng Huyền Thắng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn ta nhìn viện tử vắng vẻ, nhàn nhạt ra lệnh: đi theo bọn họ, trà rõ xem có ai, ở đâu, người nhà nào. Ảnh vệ của riêng hắn ta lĩnh mệnh mà đi. Trọng Huyền Minh Quang lập tức nổi giận: người muốn làm gì? Bọn họ là do ta tìm thấy, ngươi còn muốn tìm căn nguyên ngọn ngành sao? Muốn làm gì? Không bằng cứ nhắm vào bá phụ người đây đi. Sao lại gọi ông ta là công tử ngốc chứ? Chỉ tức giận một cái là quên luôn cả việc che giấu bản thân mình. Đại bá, thái độ Trọng Huyền Thắng vẫn cung kính như vậy. Người đừng nổi giận, ta là không muốn làm gì bọn họ hết, ta chỉ muốn sắp xếp an trí cho bọn họ cẩn thận mà thôi. Danh dự của Trọng Huyền gia há có thể khinh thường chứ? Hắn ta thở dài một hơi, nói: người dính bùn, chất nhì có giặt quần cũng là việc nên làm mà. Trọng Huyền Minh Quang nghẹn họng. Trọng Huyền Thắng lại nói: bá phụ muốn vào trong phòng uống chén trà được không? Cũng thuận tiện xem nên giải thích với gia gia thế nào. Trọng Huyền Minh Quang liếc mắt một cái, ngoài mạnh trong yếu nói: ta giải thích cái gì? À, chuyện vừa rồi đấy. Trọng Huyền Thắng vẫn cười tủm nói tiếp: ta đã sai người đi báo cho gia gia rồi. Ta nghĩ bá phụ hiếu thuận như thế sẽ không giấu giếm gia gia chuyện trong nhà chứ nhỉ? Từ trước tới nay Trọng Huyền Minh Quang vẫn thích đi bách. Lần này Trọng Huyền Thắng làm thế là lấy đạo của người trả cho người đấy. Người... Trọng Huyền Minh Quang run run chỉ ngón tay nửa ngày vẫn không thốt ra được nửa câu cuối. Người làm sao? Chỉ đành phất ống tay áo rồi giận dữ bỏ đi. Khương Vọng đứng ngoài quan sát xong màn kịch không thú vị này, chỉ lắc đầu quay lại. Khi rời sân, hắn vẫn còn nghe được lời cảm thán thẳng thắn chân thực của Trọng Huyền Thắng: thật hy vọng tuân ca của ta có thể kế thừa được 3 phần tài trí của bá phụ ta. Rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, mấy ngày này Khương Vọng đã đánh đến hạng 71 ở luận kiếm nội phủ cảnh, đã sắp có thể giao thủ lần nữa với Tả Quang Thủ ở đài luận kiếm ghép đôi chiến đấu. Với sức mạnh thần hồn hiện nay, thăm dò nội phủ đã nhanh chóng hơn. Nội phủ thứ hai đã hơn 300, trong đó đã khai thác bí tàng ra 2 lần, nhưng không hề hợp ý, cho nên bị Khương Vọng nhẹ nhàng bỏ qua. Nâng cao thực lực trong thời gian ngắn, còn có một cách khác chính là khắc ấn đạo thuật thuấn phát của nội phủ thứ hai. Một toàn nội phủ chỉ có một cơ hội khắc ấn đạo thuật thuấn phát. Hầu hết cường giả sẽ không chọn đạo thuật đã bị quá nhiều người nắm giữ. Ở trong việc lựa chọn này, càng hiếm có, càng có ưu thế lớn mạnh. Bởi vì đạo thuật dù mạnh hơn nữa, chỉ cần bị nghiên cứu nhiều thì có khả năng bị phá giải. Trước kia lúc Khương Vọng ngưng tụ đại và tiểu chu thiên ở Thông Thiên Cung, lần lượt khắc ấn Diễm Hoa và Ngũ Khí Phật Hồ, một cái là được Đồng A tặng, còn một cái là được Trọng Huyền Thắng tặng. Khi đó hắn không có tài nguyên gì nhiều, lấy thấy đạo thuật tình phẩm thì nào có thì giờ mà soi mói. Nhưng mà sau đó Khương Vọng trưởng thành nhanh như bay, mạnh lên một cách vững chắc và nhanh chóng, dần dần đã có tư cách soi mói. Tu hành giới có câu: mở mỗi một phủ lại như là mở một cung. Trừ tăng thêm một số suối nguồn nội lực trong cơ thể ra, một khi khai mở một toàn nội phủ còn có thể khắc ấn một môn đạo thuật thuấn phát. Lúc nội phủ đầu tiên, Khương Vọng đã dày công chọn Hổ Mộc Quyết. Đây là một đạo thuật có tính khống chế rất mạnh, nhưng mà tạm thời khoan nói tới. Chọn lựa đạo thuật của nội phủ thứ hai đương nhiên cũng là rất quan trọng. Có vài đạo thuật sau khi được nghiên cứu thấu đáo có thể tận lực rút ngắn thời gian phát động, nhưng mà cho dù là thắt chặt đến trong vòng một hơi thở đi nữa thì cũng vẫn không bằng thuấn phát. Cao thủ so chiêu, sống chết thường chỉ ngay trong một chớp mắt thôi. Nhưng mà đạo thuật giá trị hiếm có thể gặp nhưng mà khó thể cầu. Chờ chăm chỉ tu hành ra, khoảng thời gian này Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng cũng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại cách cứu Trúc Bích Quỳnh. Định ra rất nhiều kế hoạch, chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng mà chưa đích thân đi quan sát quần đảo ven biển, không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Sáng sớm hôm nay, Trọng Huyền Thắng đã hí hừng gọi Khương Vọng ở ngoài cửa. Vọng ca, có người tìm huynh. Khương Vọng tạm dừng thăm dò nội phủ, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: ai thế? Giọng Trọng Huyền Thắng mang vẻ tinh nghịch: là một nữ tử đấy. Khương Vọng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy ba người đứng sóng vai nhau ở ngoài cửa. Trọng Huyền Thắng to béo, thập tứ với giáp đen trên người, và Lâm Hữu Tà đầu đội phương căn màu xanh. Lúc này Khương Vọng bắt đầu muốn đóng cửa lại, giờ thấy vị thanh bài này là nhức đầu rồi. Khương đại nhân, nàng đã có thể thật nhiệt tình bắt chuyện trước. Trọng Huyền Thắng kỳ quặc bên cạnh, nhìn không ra nha, Tiểu Khương, huynh cũng thật là thu hút nha, nợ hoa đào đều đã tìm đến cửa, quen biết từ khi nào nhỉ? Khương Vọng cạn lời nhìn thập tứ một cái, ý chính là không quản huynh ấy sao? Tiếc rằng thập tứ chẳng thèm chớp mắt, che mũ sắt đen xuống, không hề nhìn được vẻ mặt. Trái lại là Lâm Hữu Tà mỉm cười nhìn Trọng Huyền Thắng, nét mặt rất là hòa nhã. Trọng Huyền công tử, bọn ta là quan hệ đồng lưu thuần khiết mà. Khương Vọng sợ Trọng Huyền Thắng không dùng não nói lung tung, vô cớ tìm đến phiền phức. Trịnh Thương Minh từng nhắc nhở rằng Lâm Hữu Tà này không phải là người không có chỗ dựa, không dễ trêu vào, cho nên nhanh chóng lên tiếng. Lâm Bồ Đầu, sáng sớm tới tìm ta không biết là có chuyện gì. Đại nhân, Lâm Hữu Tà chắp tay nói, không phải ngài đã quên nhiệm vụ của mình rồi chứ? Nàng còn nhắc nhở một tiếng, Kim Châm Môn. Khương Vọng chợt cảm thấy không ổn. Việc này bản quan tự có cân nhắc, ít ngày nữa sẽ xuất phát, chuyện này liên quan gì đến Lâm Bổ Đầu chứ? Sao lại không chứ? Lâm Hữu Tà cười, cười đến thật rực rỡ, cười đến lộ cả răng hàm trắng tinh. Vụ án này chính là hạ quan và Khương đại nhân cùng phụ trách đấy. Ồ, sao bản quan lại không biết vụ này, không biết việc này nhỉ? Lâm Hữu Tà đầy ý cười, rũ ra một trang giấy. Đây là ấn văn của đô thành Tuần Kiểm Phủ, ở bên trên có đại ấn của đô úy Bắc Nha Môn, Khương đại nhân có thể kiểm tra. Ta xem một chút nào. Trọng Huyền Thắng bất chợt vươn tay béo từ bên cạnh. Đương nhiên hắn ta sẽ không lo lắng, không biết làm sao như Khương Vọng. Trên thực tế lúc Lâm Hữu Tà đến nhà, hắn ta đã cho người đi thăm dò, lúc này lại diễn trò bên cạnh, chỉ là không muốn nữ nhân này ảnh hưởng đến chuyến đi quần đảo ven biển của Khương Vọng. Lâm Hữu Tà cũng không có tránh, mặc hắn ta lấy đi ấn văn, chỉ cười ha ha và nói, nhắc nhở Trọng Huyền công tử một chút, hủy hoại công văn chính là tội nặng đấy, hơn nữa công văn loại này ta muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Lâm Bồ Đầu yên tâm, tay của bản công tử luôn rất là vững. Trọng Huyền Thắng bị nói toạc ra tâm tư, cũng không có bối rối, thậm chí vẻ mặt còn tràn đầy niềm vui nữa. Hắn ta làm bộ nghiêm trọng nhìn một chút, mới đưa cho Khương Vọng. Hình như là đúng thật đấy. Đương nhiên là thật rồi. Với cái quan hệ bối cảnh như Lâm Hữu Tà khiến Trịnh Thương Minh cũng phải kiêng dè. Làm một công văn như thế thực sự không phải là việc khó. Chỉ là người bị quấy dày không buông, Khương Vọng khó tránh không biết làm sao. Tự bản quan có thể, hắn nói. Khương đại nhân kỳ tài ngút trời, đương nhiên là có thể. Ngay cả Diêm La của địa ngục vô môn đều trốn không được con mắt của ngài. Huống chi chỉ là một bản đồ Kim Châm Môn. Huống chi chỉ là một phản đồ của Kim Châm Môn. Lâm Hữu Tà nói một cách chắc chắn. Hạ quan là đi theo học tập thôi. Khương Vọng thật là hối hận khi dính đến công lao truy tung Diêm La của địa ngục vô môn, mà lại còn là Tân Quảng Vương và Sở Giang Vương, khiến hắn có cảm giác như đang bê đá đập vào chân mình vậy. Hiện nay khiến cho Lâm Hữu Tà tìm được đề tài đàm tiếu, hơi tí là lấy chuyện này ra mà nói. Đây là nhiệm vụ của thanh bài mà bản quan đối mặt riêng lẻ đầu tiên. Có thể để ta xử lý tự xử lý được không? Ngữ khí Khương Vọng đã có hơi chút chịu thua. Hắn thực sự không muốn ở gần Lâm Bổ Đầu thanh bài nhanh trí như Lâm Hữu Tà này. Tùy tiện đào ra một bí mật gì trên người, hắn cũng sẽ không có quá thoải mái. Nhưng mà Lâm Hữu Tà chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có tiếp lời. Hạ quan đợi mấy ngày rồi, thấy đại nhân đề mề không có động tĩnh, thế nên mới tới đây một chuyến. Đương nhiên đại nhân tự có chủ trương, hạ quan thì xuất phát lúc nào đều được, nhất định đi theo đại nhân học tập thật tốt. Không thể đồng ý. Khương Vọng vô ý thức. Từ đầu đến cuối, hắn không rõ ràng sao chính mình đã bị Lâm Hữu Tà để mắt tới nhỉ? Trọng Huyền Thắng khụ một tiếng rất rõ. Khương huynh đệ, cái loại việc như là phá án này khó tránh phải có một vài nơi có tin tức phức tạp. Ví dụ như Hồng Tụ Chiêu, Thiên Hương Vân Các gì đó đều có thể đi tới đi lùi, thu thập tình báo mà. Đôi lúc vẫn là một mình huynh đi thì thuận tiện hơn nhiều. Đây chính là hắn ta tự nghĩ cách giúp Khương Vọng, muốn Khương Vọng lợi dụng như Thanh Lâu, khiến cho Lâm Hữu Tà biết khó mà lui. Không sao hết, Khương Vọng vẫn chưa nói gì. Lâm Hữu Tà đã cười ha ha tiếp lời. Hạ quan đã phá nhiều năm rồi, có nơi nào mà chưa từng đi, cảnh đời nào mà chưa từng thấy. Khương đại nhân cứ việc điều tra tình báo. Nàng cố ý nhấn mạnh điều tra tình báo. Hạ quan ở bên cạnh học tập là được. Đứa thanh bài này thực sự là mặn ngọt không ăn, và lại hình như là kiến thức rất rộng rãi, hơn Khương Vọng rất nhiều. Khương Vọng biết là tránh không khỏi, không nhịn được mà thở dài. Người nhất định phải đi cùng sao? Chức trách ở đó, hạ quan không thể nề hà. Lời Lâm Hữu Tà ẩn hàm ý. Khương Vọng yên lặng nhìn nàng, sau đó quyết định. Được. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Vậy hôm nay chúng ta lập tức lên được. Dù sao việc nên thương lượng thì cũng đã thương lượng, nên chuẩn bị thì cũng đã chuẩn bị, không cần thiết phải nấn ná ở Lâm Trì. Lâm Hữu Tà chỉ cười, không chút e sợ. Tuân mệnh. Trọng Huyền Thắng nhìn thập tứ một chút, phát hiện thập tứ cũng đang nhìn mình, cuối cùng là cũng không nói gì thêm. Hắn ta tin tưởng quyết định của Khương Vọng, tựa như là Khương Vọng tin tưởng giao lại cho mọi chuyện cho hắn ta vậy. Vào hai ngày cuối tháng, Khương Vọng thanh bài tứ phòng của Đại Tề, lên đường đi đến quần đảo ven biển, xử lý vụ án Kim Trầm Một. Người đồng hành, Lâm Hữu Tà bổ đầu thanh bài ngũ phẩm. Ở trên biển sóng gió, đường xa mấp mô, hạ quan biết rõ. Trên trang ngựa có khắc ấn ký đô thành tuần kiểm phủ. Lâm Hữu Tà nghiêm túc nói chuyện. Nếu ta không cẩn thận xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bất luận là quá trình bất chợt đến đâu, ta cũng đều có một vạn cách lưu lại chân tướng. Ngài biết đấy, mấy đời nhà ta đều là bổ đầu thanh bài, khó tránh có vài thủ đoạn người khác không biết. Khương Vọng đang nhắm mắt dưỡng thần, bất đắc dĩ mở to mắt ra. Lâm bở đầu nghĩ nhiều rồi, hai ta không thù không oán, ta sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Lâm Hữu Tà mỉm cười đối lại. Hiện tại thì không thù không oán, nhưng mà ai biết được sau này như thế nào, hạ quan cũng chỉ là đề phòng ngộ nhỡ mà thôi. Cái loại mỉm cười lịch sự không có chỗ để chỉ trích này, đôi khi thực khiến cho người ta phiền phức. Khương Vọng im lặng một lát lại nói. Chỉ mong sẽ không có thù oán gì. Thái độ Lâm Hữu Tà rất là tốt, chịu thua đúng đúng. Đương nhiên, hạ quan cũng mong là như vậy. Thật ra ngươi không cần nhìn chằm chằm ta như vậy. Trên đời này có rất nhiều người lòng dạ hiểm ác và rất nhiều bí mật đang chờ ngươi khai phá. Khương Vọng thành khẩn. Nhìn ta chỉ là lãng phí thời gian thôi. Đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Lâm Hữu Tà chớp mắt mấy cái. Lần này hạ quan đi theo chỉ là nghiêm túc học tập ngài. Khương Vọng nghiêm túc nói. Ta không phải người xấu. Đương nhiên, ta rất tin ngài. Lâm Hữu Tà qua loa một câu không chút thành ý. Thấy vẻ mặt Khương Vọng nhịn không được lại nói. Người tốt không nhất định sẽ không làm việc xấu. Tốt hay là xấu, ai nói được đâu? Khương Vọng hỏi. Lúc này vẻ mặt của Lâm Hữu Tà trở nên vô cùng nghiêm túc. Bộ đầu thanh bài như chúng ta tuân theo luật pháp, không xem tốt xấu. Khương Vọng bình tĩnh nhìn nàng một lúc. Ở trong mắt nữ bộ đầu thanh bài này, nhìn thấy được một sự kiên định khác thường. Tùy ngươi vậy. Cuối cùng đành từ bỏ, dựa vào vách xe, nhắm mắt lại. Tiếng vó ngựa và tiếng xe lộc cộc đi về phía xa. Xuất phát từ Lâm Chi, tuyến đường đến quần đảo ven biển ngắn nhất chính là trực tiếp xuyên qua quận Bích Ngô, dọc theo quận Lâm Hải đến trên biển. Khương Vọng không xa lạ gì với quận Lâm Hải. Trước kia lúc hắn đến Tề Quốc thì đã đến quận Lâm Hải. Thành Thiên Phủ kiểm soát bí cảnh Thiên Phủ cũng ngay tại quận này. Thủ lĩnh người đánh canh thần bí ẩn và khủng bố kia cũng là ở quận Lâm Hải, giết một vị Diêm La của địa ngục vô môn. Giờ này quận này đều đang ở tuyến đầu giao lưu với quần đảo ven biển, cho nên lúc ấy Khương Vọng vẫn thấy kỳ lạ. tại sao quận Lâm Hải không có trọng binh đóng giữ, đến mức Diêm La của địa ngục vô môn chọn nơi này làm đường đột phá. Sau khi biết được chuyện về hải tộc, thì trong lòng hắn cũng xem như có đáp án. Nếu Tề Quốc đóng quân tại quận Lâm Hải, chắc chắn sẽ khiến cho Điếu Hải Lâu cảnh giác. Dưới tiền đề song phương cần hợp tác và đối kháng hải tộc, thì tuyệt đối không thể hao tổn nội bộ. So sánh với nhau, thì hòn đảo trú quân làm ăn ở Tề Quốc là một lựa chọn có dấu hiệu, hiệu suất cao hơn nhiều. Quận Lâm Hải ngược lại rộng mở và bao dung. Có thể nhìn thấy được đôi chút từ tên quận. Thí dụ như trước thôn tính Dương Điện, biên quân phía tây Tề Quốc được gọi là Định Giao, Bình Tây, bởi vì Dương Quốc đã từng là một thế lực lớn, là đối tượng khiến cho Tề Quốc phải cảnh giác. Lại như là biên quân phía nam, tên là Thạch Môn, là môn hộ thế nào? Tất nhiên là mang ý nghĩa đề phòng, kháng cự. 13 bến tàu của quận Lâm Hải, thuyền bè tới lui ngày đêm không ngừng. Có công văn của đô thành tuần kiểm phủ, một đường không có trở ngại. Hai vị bổ đầu thanh bài dễ dàng ngồi thuyền ra biển, cũng không phải là không thể phi hành. Một là giống như các thế lực trên lục địa, vùng trời của tất cả hải đảo đều là cấm bay. Thứ hai, chuyến này Khương Vọng mang theo nhiệm vụ trên người, điệu thấp là quan trọng nhất. Nơi hai vị bổ đầu thanh bài đặt chân đầu tiên là đảo Hải Môn. Đảo Hải Môn là một hòn đảo có hình dạng hẹp và dài, cũng không phải là đảo đứng nhất ngoài biển, nhưng mà là đảo có nhân tộc tụ tập sinh sống quy mô lớn nhất, đồng thời cũng là hòn đảo trung lập lớn nhất ở ven biển, không thuộc về bất cứ thế lực nào. Hình thành dưới sự ký kết ngầm giữa Tề Quốc và Điếu Hải Lâu. Được xưng là Hải Môn, bởi vì nó là cánh cửa cuối cùng của nhân tộc hướng mặt ra biển cả. Năm đó tu sĩ ra biển, chính đã đánh một đường từ đảo Hải Môn trở lại, cuối cùng đánh đuổi được hải tộc và thành lập là phòng tuyến ở mê giới thêm một lần nữa. Vốn dĩ Khương Vọng muốn trực tiếp đến hòn đảo do Trọng Huyền gia quản lý, yết kiến thúc thúc của Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Minh Hà, tìm sự giúp đỡ trên biển từ Trọng Huyền gia, nhưng mà do có Lâm Hữu Tả đi theo, liền dừng ở đảo Hải Môn. Hắn dự định xử lý nhiệm vụ thanh bài trên người trước. Có Lâm Hữu Tả ở đây, rất nhiều chuyện liên quan đến việc cứu Trúc Bích Quỳnh đều không tiện làm. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là xong xuôi vụ án Kim Trầm Môn, nghĩ chắc là Lâm Hữu Tả sẽ không còn lý do mà tiếp tục đi theo. Đến lúc đó lạnh nhạt cũng được, phát cáu cũng được, sao cũng phải đuổi nữ bổ đầu phiền phức này đi. Đương nhiên nếu có thể ép nàng đi trước hoàn toàn hoàn tất vụ án, vậy thì không gì có thể tốt hơn. Khương đại nhân dự định vào việc như thế nào? Đi trên đường phố đảo Hải Môn, Lâm Hữu Tả lên tiếng hỏi. Khắp đảo Hải Môn đều là cửa hàng. Nơi này không có phân chia tổ, tông môn, quốc gia hay là thế lực, chỉ có việc làm ăn. Đây cũng là hòn đảo mà đám người ra biển chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm bổ đầu cảm thấy thế sao? Khương Vọng hỏi. Lâm Hữu Tả lại ha ha cười. Ta là đi theo Khương đại nhân học tập mà. Học tập thì giữ thái độ học tập cho tốt. Khương Vọng nghiêm mặt trách cứ, hỏi ít mà nhìn nhiều. Liên quan đến vụ án Kim Trầm Môn, thực tế hắn cũng không có đầu mối rõ ràng. Ban đầu vụ án này cũng chỉ là hắn mượn cớ mà đi ra biển. Mục đích thực sự vẫn luôn ở Hoài Đảo. Toàn bộ tinh thần đều đang suy nghĩ đến chuyện của Trúc Bích Quỳnh. Làm sao để lùng bắt Vu Nhất Dũ? Hiện tại mới kịp suy nghĩ đến chuyện này một chút. Đương nhiên, làm thượng quan cứ phải lên mặt một tí cho hợp tình hợp lý. Nào có chuyện hạ quan truy vấn cách làm việc của thượng quan. Thấy Khương Vọng ở trên mặt thành thục đến vậy, khóe miệng Lâm Hữu Tả giật một cái, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười mỉm. Đại nhân dạy rất đúng, Hữu Tả thụ giáo. Trước tiên đi đặt một gian thượng phòng cho ta, tiện nghi để nghỉ ngơi. Khương Vọng dặn dò rất tự nhiên. Bản quan đi dạo, quan sát tình hình. Đôi mày xinh đẹp của Lâm Hữu Tả giật một cái vẫn chỉ nói, được. Khương Vọng chừng nào một cách vô lễ. Còn chưa đi làm sao? Lâm Hữu Tả nhếch mép cười. À, bây giờ đi ngay. Nàng đi vài bước quay đầu lại nói. Khương đại nhân, khách sạn Phúc Tinh ở con phố kia thế trước thế nào? Nghe nói là việc làm ăn của Điếu Hải Lâu không còn lo lắng về vấn đề an toàn. Về đảo ven biển, nàng rõ ràng là quen thuộc hơn nhiều so với Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng chỉ khua tay, không kiên nhẫn đuổi như đuổi ruồi vậy, nói: Bản quan đang bận phá án, chút chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền đến ta, tự ngươi mà quyết định. Thật có lỗi, Khương đại nhân, thuộc hạ quấy rầy rồi, mời ngài tiếp tục xem xét tình hình. Lâm Hữu Tà lại còn có thể cười được, quay người mà nhanh chân bước đi. Nhìn cái dáng điệu đó, giống như nàng mới là người thắng vậy. Cũng phải, ép cho Khương Thanh Dương sức lực, áp bức Vương Di Ngô, giận dỗi giống như là trẻ con, sao có thể không phải là chiến thắng của nàng đây? Chị không đổi ngươi chắc. Nhìn bóng lưng Lâm Hữu Tà đi xa, Khương Vọng cười nhạt một tiếng trong lòng, nhưng mà chút đắc ý ấy nhanh chóng tan biến mất tầm mất tích. Chắc Phong xin phép ngừng đây thôi. Hôm nay mệt quá. Chỉ đọc ngắn được một tập thôi mọi người nhé. Một tập ngắn thôi. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé.